Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Cố Tích Cửu thờ ơ nói tiếp: "Không phải còn có quỷ thị sao? Theo ta được biết, trong quỷ thị thỉnh thoảng cũng có bán loại đan dược này, chẳng qua giá cả cao gấp đôi dược phòng mà thôi." Khuôn mặt đầy râu quai nón của Cổ Tàn Mặc hoàn toàn trầm xuống. Ông ta hít một hơi thật sâu rồi nói: "Chuyện này bản đường chủ sẽ điều tra rõ ràng." Thiên Linh Thiên chẳng qua chỉ là một học sinh tử văn bang, hắn lấy đâu ra nhiều linh thạch mà mua dược phẩm như vậy? Nếu đúng như những gì Cố Tích Cửu đã nói, chỉ sợ sau lưng Thiên Linh Thiên còn có một thế lực to lớn vô hình đang thao túng. Thiên Linh Thiên có thể chỉ là một quân cờ mà thế lực này sắp xếp vào trong Thiên Tụ Đường. Việc này không phải là chuyện nhỏ, ông ta tất nhiên muốn điều tra cho rõ. Ông ta trầm tư một lát, trong lòng đã có tính toán, dặn dò Cố Tích Cửu trước: "Chuyện này rất lớn, người đừng rút dây động rừng, bản đường chủ sẽ điều tra rõ." Cố Tích Cửu cười xinh đẹp: "Toàn bộ nghe theo Cổ đường chủ an bài." Cổ Tàn Mặc ngừng lại một chút, trong lòng không biết có tư vị gì, nói: "Cố Tích Cửu, bản đường chủ đã từng đối với ngươi như vậy, ngươi không hận bản đường chủ, còn tin tưởng ta như thế?" Cố Tích Cửu nghiêng đầu nhìn ông ta một cái, nói lời thật lòng: "Hận à, đặc biệt hận. Nói thật, ta thấy ngài phải chịu trừng phạt như vậy, ta rất sảng khoái." Cố Tích Cửu chuyển chuyện, nghiêm mặt nói: "Hận thì hận, nhưng ta vẫn tin tưởng ngài, tin tưởng nhân phẩm của Cổ đường chủ, cũng tin tưởng bất luận thế nào Cổ đường chủ đều sẽ vì tốt cho Thiên Tụ Đường. Được rồi, chuyện tiếp theo nhờ Cổ đường chủ an bài là được, ta sẽ không can thiệp nhiều." Nàng quay người lại, biến mất. Cổ Tàn Mặc xúc động: "Quỷ nhà đầu này, thật ra nàng cũng có nhiều chỗ đáng khen. Hiểu biết nhiều, có lòng nhiệt tình, quan trọng nhất là nàng có rất nhiều ý tưởng ranh ma." "Chờ đã, nàng còn chưa nói làm thế nào để giải cổ cho Thiên Linh Vũ. Nàng đừng bỏ gánh giữa chừng." Cổ Tàn Mặc quĩnh lên, gần như muốn bứt xích sắt đuổi theo ra ngoài. Buổi tối ngày thứ sáu, Cố Tích Cửu lại tới trong viện của Thánh Tôn đi dạo một vòng. Thánh Tôn vẫn chưa trở về, Cố Tích Cửu cảm thấy có lẽ hắn sẽ không tới nữa. Đối với câu nói 6 ngày sau kiểm tra gì đó của hắn, có lẽ chỉ là hù dọa nàng mà thôi. Lão nhìn ra hắn chắc là không để ở trong lòng. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quyển sách kia quá dày. Thật ra nếu nàng miễn cưỡng cũng có thể nhớ được, nhưng thông hiểu đạo lý còn cách xa một chút. Trên đó có một số từ ngữ quá mới lạ, ngay cả Thương Khung Ngọc cũng đọc không hiểu. Nàng tất nhiên càng không biết gì, chỉ có thể học thuộc lòng trước rồi nói sau. Nếu hắn thật trở về kiểm tra việc học của nàng, với tính tình nghiêm túc của hắn, đoán chừng nàng phải nhảy một chân quanh Thiên Tụ Đường một ngày một đêm. May mắn hắn chưa trở về. Nàng thu dọn một chút rồi đi ra cửa, hội họp với Thiên Linh Vũ, dặn dò hắn một số việc cần chú ý, lúc này mới đi tới quỷ thị. Quỷ thị vẫn chật ních người, toàn là trường bào, mặt nạ, giả dạng. Hai người của Tích Cửu vẫn đi vào quầy bán hàng lúc trước, phát hiện nơi đó đã có một số người vây quanh. Rất nhiều người đều vươn dài cổ nhìn ngó xung quanh ở nơi đó. Khi nhìn thấy một quầy hàng gần đó bày quán thì theo dõi một lát, phát hiện không phải, lại thất vọng, rời đôi mắt đi. Thậm chí, có người chủ động đến giúp bọn họ chiếm chỗ quầy hàng. Khi phát hiện không đúng, đều bị đuổi đi. Tích Cửu, hắn tới chưa? Ánh mắt Thiên Linh Vũ quét qua đám đông, nhưng trong đêm tối tất cả mọi người đều giống nhau, hắn không phân biệt được. Ánh mắt của Tích Cửu cũng đảo qua đám người, khóe môi hơi câu. Tới rồi. Chúng ta đi qua đó. dẫn cá cắn cấu. Cố Tích Cửu liếc mắt nhìn hắn một cái, thở dài. Trước tiên, chúng ta đi dạo quanh quỷ thị đã. Hiện tại ngươi quá hưng phấn, cần phải khiến ngươi bình tĩnh lại một chút. Cố Tích Cửu đưa Thiên Linh Vũ đi dạo ba vòng, cho đến khi nhìn thấy bộ dáng uể oải, ỉu xìu của hắn, nàng mới vừa lòng. Cuối cùng, nàng trở lại nơi bày quán, chậm rãi lấy đồ từ trong túi trữ vật ra đặt trên bàn. Ánh mắt của những người xung quanh sáng ngời, mấy người đang muốn đuổi người cũng dừng động tác lại. Sau đó, nàng lại lấy ra lò luyện đan. Đôi mắt mọi người đều mở to. Tiếp đó, nàng lấy biểu ngữ ra. Mọi người đều cực kỳ phấn khích. Cuối cùng cũng tới rồi. Vị cao thủ luyện dược thần bí cuối cùng đã tới. Không phí công chờ. Sau lần luyện đan lần trước của Cố Tích Cửu, những người đã từng tới quỷ thị lần trước đã quay trở về chia sẻ tin tức với đồng bạn của mình. Khơi dậy vô số lòng hiếu kỳ, kêu gọi bằng hữu, lần lượt đến xem náo nhiệt. Vì thế, người tới quỷ thị lần này đoán chừng nhiều gấp đôi so với lần trước. Đương nhiên, lần này tới đây tuyệt đối không chỉ có học sinh. Thiên Linh Vũ lấy thảo dược đã chuẩn bị trước đó, ở nơi đó thét to. Đan dược phẩm cấp 4 luyện chế tại chỗ. Lò đan này là càn khôn hoàn, linh dược được chuẩn bị cho người tu luyện thổ hệ. Đan dược phẩm cấp 4 có giá 50 linh thạch. Đan dược phẩm cấp 3. Hắn đang hăng say hét to. Một người đi lên phía trước, giơ tay đè lên sạp dược của Cố Tích Cửu, mở miệng. Ta nghi ngờ ngươi luyện đan có gian xảo. Ngươi không luyện chế ra đan dược tại chỗ, ngươi đã luyện chế trước đó và giữ nó ở trong lò. Nhóm lửa luyện đan chẳng qua chỉ là che mắt người mà thôi. Cố Tích Cửu nhướng mày nhìn hắn ta. Nói chuyện phải có bằng chứng. Người nọ cười lạnh một tiếng. Có bản lĩnh thì để chúng ta chuẩn bị dược liệu cho ngươi. Nếu ngươi có thể luyện chế ra được đan dược tại chỗ theo yêu cầu của chúng ta thì mới gọi là có bản lĩnh. Người này không phải là Thiên Linh Thiên, nhưng tuyệt đối có liên quan tới Thiên Linh Thiên. Bởi vì Thiên Linh Thiên đang trốn ở trong đám đông, vẫn luôn nhìn qua bên này. Xem ra tiểu tử kia đã rất cẩn thận, đã sinh lòng nghi ngờ nàng, vì thế phái người qua đây để thử. Cố Tích Cửu nhấp môi. Các hạ tới đây để phá rối ta sao? Vì sao ta phải dùng dược liệu của ngươi cung cấp để luyện chế? Ngươi không dám nhận chính là chột dạ, chắc chắn là lừa gạt. Người nọ hùng hổ dọa người. Ồ, nếu ngươi cảm thấy ta lừa gạt, đợi lát nữa đừng mua là được. Cố Tích Cửu mặt không đổi sắc, cũng không nhượng bộ. Nàng còn nhìn lướt qua đám người xung quanh. Tin tưởng rằng ở đây có rất nhiều người đang chờ mua đan dược của ta. Nhiều người xung quanh lên tiếng. Đúng vậy, chúng ta sẽ mua, bất luận hắn có luyện chế tại chỗ hay không, chỉ cần đó là đan dược thật là được. Ngươi không mua thì tránh ra, đừng trì hoãn đại gia mua dược. Đan dược của hắn là thật đấy, mấy ngày trước bằng hữu của ta đã mua nó, thật sự là thứ tốt. Người nọ ngục thở, dường như không ngờ nàng sẽ có phản ứng như thế. Kết quả giống như thế này, không nhịn được liếc mắt nhìn người ở trong đám đông. Thiên Linh Thiên ở trong đám đông nhíu mày, lặng lẽ ra một thủ thế với người nọ. Người nọ hiểu ý, tiếp tục dây dưa, nói rằng dược hiệu của dược cũ khác với dược tươi. Nàng dùng dược cũ thay thế dược tươi như vậy là không đúng. Hắn ta không ngừng đưa ra đủ loại lý do. Tài ăn nói của người này không tệ. Hơn nữa, dưới sự ồn ào thúc đẩy của một số người một nhà, cuối cùng khiến cho quần chúng xung quanh bắt đầu nghi ngờ kỹ năng luyện dược tại chỗ của Cố Tích Cửu. Âm thanh nghi ngờ càng ngày càng lớn. Cố Tích Cửu giống như đã bị chọc giận, lạnh lùng thốt lên. Người này lòng dạ khó lường. Ta còn không luyện dược liệu của ngươi đưa ra. Ánh mắt nàng đảo qua đám đông một lần nữa mở miệng. Nếu như chư vị có dược liệu, có thể lấy ra đây. Ta sẽ luyện chế một lò để chứng minh trong sạch. Những lời này vừa nói ra, đám người lập tức sôi trào. Trong đám đông, người báo danh muốn Cố Tích Cửu luyện dược không ít, nhưng dược liệu trong tay mọi người thường không được đầy đủ, nhất thời không lấy ra được. Thiên Linh Thiên đang chờ chính là khoảnh khắc này. Hắn ta chậm rãi đi ra, thở dài. Ở đây ta có một bộ nguyên liệu dùng cho lưu diễm đan, đã gom đủ định tự mình luyện chế. Nếu các hạ cần gấp để chứng minh mình trong sạch, ta không ngại đóng góp. Dược liệu này không dễ thu thập, các hạ phải cẩn thận luyện chế mới được, đừng lãng phí dược liệu tốt của ta. Con cá đã cắn câu. Lông mi của Cố Tích Cửu khẽ cong lên, nhưng không vội vàng tiếp nhận. Nàng chỉ thờ ơ nói. Lưu diễm đan rất khó luyện chế. Bình thường, cao thủ luyện dược luyện 10 lò đan chưa chắc có thể luyện ra một viên đan dược phẩm cấp 4. Các hạ đưa dược liệu này ra, ta có thể luyện chế. Nhưng giống như những gì ta nói lúc trước, một lò đan của ta đều sẽ phải thu phí. Đan dược phẩm cấp 4, mỗi viên 500 linh thạch. Phẩm cấp 3, mỗi viên 300 linh thạch. Phẩm cấp 2, mỗi viên 150 linh thạch. Phẩm cấp 1, mỗi viên 80 linh thạch. Nếu ngươi đồng ý, ta sẽ luyện chế. Nếu không đồng ý thì thôi, ta sẽ tiếp những người khác. Cố Tích Cửu càng nói như vậy, càng có thể loại bỏ sự cảnh giác của Thiên Linh Thiên. Người này luôn đa nghi, làm việc cực kỳ cẩn thận. Trong lòng hắn ta lại có quỷ, luôn lo sợ mình lộ ra manh mối nào đó, càng sợ người khác lừa dối mình. Nếu ngay từ đầu Cố Tích Cửu thống khoái tiếp nhận dược liệu của hắn ta để luyện chế, hắn ta càng nghi ngờ nơi này có thủ đoạn gì đó. Nhưng hiện tại là do một tay hắn ta thúc đẩy, xem như nước chảy thành sông. Hắn ta tất nhiên sẽ không tiếp tục nghi ngờ, nhưng để an toàn hơn, hắn ta vẫn làm ra vẻ một chút. Hắn ta tranh luận cò kè mặc cả với Cố Tích Cửu, rồi còn giả bộ rời đi một lần, nhưng Cố Tích Cửu không thỏa hiệp một đồng, thà rằng không làm. Cho dù hắn ta rời đi, nàng cũng tuyệt đối không giữ lại. Cho đến khi nhìn thấy những người khác đã gom đủ nguyên liệu, đang định đoạt đơn này của mình, hắn ta mới cảm thấy yên tâm, đồng ý giá cả với Cố Tích Cửu để nàng tự mình luyện chế. Trong quá trình nàng luyện chế, hắn ta nhìn như vô tình, thật ra luôn luôn nhìn chằm chằm, lo sợ Cố Tích Cửu sẽ có động tác nhỏ nào đó. Nhưng hắn ta rốt cuộc không rành về thuật luyện đan, hơn nữa phương pháp luyện chế các loại đan dược cũng không giống nhau. Hắn ta chỉ có thể nhìn nàng chằm chằm, đảm bảo rằng nàng sẽ không thêm bớt nguyên liệu của hắn ta mà thôi. Thời gian luyện chế lò đan này hơi lâu, đoán chừng khoảng một canh giờ rưỡi. Người xung quanh vừa nhìn thủ pháp luyện đan hoa mắt của nàng, vừa bàn tán to nhỏ ở nơi đó. Những người vây xem ở đây tất nhiên có không ít cao thủ luyện đan. Bọn họ cũng đang thấp giọng bình luận ở nơi đó, đương nhiên cũng quan sát nàng rất chặt. Nhưng sau khi quan sát kỹ, bọn họ đều âm thầm rơi nước mắt. Thủ pháp nhanh trong khi luyện đan là chuyện bình thường. Mỗi một luyện đan sư xuất sắc đều có thể làm được. Nhưng động tác khi luyện đan uyển chuyển, bay nhảy tuyệt đẹp, không phải người nào cũng có thể làm được. Cả đời luyện đan sư chỉ say mê với thuật luyện đan, bỏ qua tất cả những kỹ năng khác không liên quan. Bọn họ thường là nam tử. Khiêu vũ, đó là những động tác vũ đạo phức tạp khiến bọn họ có cảm giác mông mình xoay tròn. Động tác của Cố Tích Cửu không phải là vũ đạo nữ tính, chỉ có một chút phong lưu, phóng khoáng. Rõ ràng, nàng ăn mặc một thân trường bào bình thường, mang mặt nạ, nhưng nhìn qua lại cực kỳ duyên dáng, trông rất dễ chịu và đẹp mắt. Người luyện đan này rốt cuộc là ai? Những luyện đan sư kín đáo hai mặt nhìn nhau, bọn họ dường như quen biết nhau, lần này cùng hẹn nhau tới đây. Vì thế, người luyện đan thần bí trước mắt chắc chắn không phải là một người trong số bọn họ. Vậy thì người kia là ai? Bọn họ lại chú ý quan sát lò luyện đan của nàng một chút, không thấy nó xuất sắc bao nhiêu, phẩm chất chỉ trên mức trung bình mà thôi. Nàng thật sự là thần giống như trong truyền thuyết? Hay là thật sự giống như suy đoán hay không? Nàng đã chuẩn bị đan dược trước, luyện đan chỉ là động tác giấu tai mắt người. Một lò luyện đan cuối cùng luyện xong, khi nắp lò vừa được mở ra, vô số người vươn cổ giống như hươu cao cổ, nhìn vào trong lò. Nhưng miệng lò quá nhỏ, chỉ có vài người nhìn thấy bên trong. Một vị nghiệm dược sư đi tới, cẩn thận nhìn vào bên trong, nghiệm thêm một lần nữa. Sau đó ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía đám đông đang vểnh lỗ tai lên nghe. Phế đan có 3 viên. 3 viên đan dược phẩm cấp 1, 2 viên đan dược phẩm cấp 2, 1 viên đan dược phẩm cấp 3, 1 viên đan dược phẩm cấp 4. Thành tích như vậy đối với luyện đan sư tối cao mà nói, cũng coi như phát huy vượt xa người thường. Đám người lại náo nhiệt giống như nổ tung trào, có người trầm trồ khen ngợi, cũng có người nghị luận. Tiên Linh Thiên lại âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rất tốt, đã có đan dược phẩm cấp 4. Hắn không dòng dài, trực tiếp móc linh thạch tương ứng ra và đưa cho Cố Tích Cửu, cầm lấy đan dược, xoay người rời đi. Sau khi hắn ta đi ra khỏi đám người, quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhếch mép, cười chế nhạo. Vừa rồi khi hắn ta tới gần Cố Tích Cửu, đã lặng lẽ rải ở trên người nàng một chút ám hương. Ám hương này con người không thể ngửi được, chỉ có một số loại linh trùng là có thể ngửi thấy, dùng để tùy tùng. Người luyện đan này một hơi đã lấy hơn 1.000 linh thạch của hắn ta, khiến hắn ta cực kỳ đau lòng. Hắn ta muốn tìm hiểu lý lịch của đối phương, sau đó nghĩ cách lấy lại linh thạch. Hắn ta đang muốn xoay người rời đi, đột nhiên nghe trong vòng kia lại có chút ồn ào, giống như đang nổi lên tranh chấp. Trong lòng hắn ta xao động, lại xoay người quay trở về, xen lẫn ở trong đám người nhìn xem. Vừa nhìn một lát, hắn ta liền hiểu được nguồn gốc của mọi chuyện. Thì ra, lò thứ hai của Tích Cửu vốn định luyện chế Càn Khôn Hoàn lúc trước, nhưng một vị luyện dược sư bất ngờ đi tới, lấy ra toàn bộ dược liệu để Cố Tích Cửu luyện chế lò đan thứ hai. Rõ ràng người này nghi ngờ lò đầu tiên là do Cố Tích Cửu đã luyện chế sẵn, hợp tác với người khác cùng nhau hát tuồng. Nếu nàng có thể luyện chế bộ dược liệu do hắn lấy ra lần này, hắn mới bằng lòng tin tưởng nàng là thật. Cố Tích Cửu rõ ràng không chịu, trực tiếp cự tuyệt, nói rằng nếu mọi người đều nói như vậy, nàng vĩnh viễn đều không thể thành mình. Vị luyện dược sư này dứt khoát tháo mặt nạ trên mặt mình xuống, lộ ra chân dung, sau đó quần chúng vây xem đều kêu lên một tiếng kinh ngạc. Người này không phải ai khác, chính là thủ tịch luyện dược sư Thiên Tụ Đường, Cảnh Lam Dược. Kỹ năng luyện dược của người này cực cao, là luyện dược sư phẩm cấp 6. Thỉnh thoảng ngẫu nhiên có thể luyện chế một viên đan dược phẩm cấp 6, thường xuyên luyện chế được đan dược phẩm cấp 4. Là trụ cột của Thiên Tụ Đường, cũng là đạo sư cấp cao của Tử Vân Ban. Người này uy tín cực kỳ cao, sẽ không dễ dàng đi tới quỷ thị. Lần này ông ta tới đây chỉ vì bị hấp dẫn bởi lời nói. Nơi này có người luyện dược tại chỗ, mỗi lò đều luyện ra được đan dược phẩm cấp 4. Hiện tại ông ta trực tiếp đứng ra, cũng lộ ra tướng mạo sẵn có. Tất nhiên sẽ không có người nào nghi ngờ ông ta tới đây hát tuồng cùng với Cố Tích Cửu. Từ trong những lời nghị luận của những người xung quanh, Cố Tích Cửu đã biết thân phận đối phương, vì thế không từ chối nữa, thống khoái, đồng ý. Không hổ là thủ tịch luyện dược sư. Dược liệu lấy ra đều là thượng phẩm. Hơn nữa, đan dược ông ta yêu cầu Cố Tích Cửu luyện chế cũng cực kỳ hiếm thấy. Hạc tường hoàn. Đây là đan dược chỉ có luyện dược sư phẩm cấp 5 mới có thể luyện chế. Hơn nữa, cực kỳ không dễ thành đan. Thậm chí bản thân Cảnh Lam Dược cũng không thể đảm bảo mỗi lò đều luyện ra được cực phẩm đan. Nhưng có thể đảm bảo mỗi lò có thể đạt được mấy viên đan dược thành phẩm. Bởi vì Cảnh Lam Dược tự mình ra mặt, hiện trường có chút náo động nhỏ. Vị đại sư này tính tình ngạo kiều, hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Cơ hội khiến vị đại sư này ra mặt cực nhỏ. Chỉ sau khi Long Tư Dạ tới đây, vị đại sư này mới tự mình ra mặt nghênh đón, mời vào mật thất thảo luận về kỹ năng luyện dược. Đối với những người khác, trong mắt vị đại sư này đều là mây bay. Ngay cả Cổ Tàn Mặc chưa chắc lúc nào cũng có thể mời ông ta. Hiện tại, ông ta lại xuất hiện phô trương như vậy, đấu tranh với người luyện dược thần bí này. Mọi người vây xem đều cảm thấy một chuyến đi tới đây lần này không hề vô ích. Trận náo nhiệt này xứng đáng để xem. Trong lòng Thiên Linh Vũ cũng rất lo lắng. Hắn nhanh chóng truyền âm cho Cố Tích Cửu, giảng giải một chút về cuộc đời của vị đại sư này. Cũng biết thời điểm khảo nghiệm công phu thật sự của Cố Tích Cửu đã tới. Cố Tích Cửu vẫn rất bình tĩnh, bắt đầu sắp xếp các loại dược liệu đầu vào đấy. Một lát sau, nàng nhặt ra một vị dược thảo, đặt vào trong lòng bàn tay của mình. Vị dược này không đúng. Không đúng chỗ nào? Cảnh Lam Dược nhướng mày. Vị dược này không phải Phong Thiên Hồ, nó là Vân Thiên Hồ, có hình dáng tương tự, nhưng dược tính hoàn toàn khác nhau. Nếu thêm nó vào tuyệt đối không thể luyện ra được hạc tường hoàn. Cảnh đại sư đang khảo nghiệm nhãn lực của tại hạ, hay là bản thân các hạ đã nhìn lầm? Ánh mắt mọi người lần lượt nhìn về phía cảnh làm dược, không tin ông ta sẽ nhìn lầm. Nhãn lực không tệ. Cảnh Lam Dược hừ một tiếng, thu hồi gốc cây Vân Thiên Hồ, lấy ra một gốc cây Phong Thiên Hồ đưa qua cho nàng. Hiển nhiên ông ta thật sự là đang thử nàng. Cố Tích Cửu câu môi cười, không có ý kiến, bắt đầu luyện dược. Cảnh Lam Dược nhìn chăm chăm mọi động tác của nàng, thỉnh thoảng cau mày. Đan dược này là sở trường của ông ta, đương nhiên quen thuộc với thủ pháp luyện chế nó. Nhưng thủ pháp luyện chế loại đan dược này của Cố Tích Cửu, đây vẫn là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy. Ông ta tất nhiên không sợ Cố Tích Cửu phá rối. Rốt cuộc, thành phẩm của loại dược này cực hiếm. Số lượng đan dược này ở Thiên Tụ Đường rất có hạn. Ông ta vẫn luôn mang theo bên mình. Người luyện dược trước mắt tuyệt đối không có khả năng chuẩn bị nó trước. Trong quá trình luyện dược, Cố Tích Cửu còn nói vài câu với vị đại sư này. Bình thường khi đại sư luyện chế đan dược này, có thể luyện ra được mấy viên đan dược thành phẩm? Phẩm chất như thế nào? Người muốn so sánh với bổn tọa? Cảnh Lam Dược nói giọng không có cảm xúc, nhưng vẫn có phong phạm cao nhân, khí thế không giận mà uy nghiêm. Trong số những người ở đây, vẫn có vài học sinh của Cảnh Lam Dược. Thành thật mà nói, những học sinh từng được đại sư này dạy dỗ đều có chút sợ ông ta. Bởi vì yêu cầu của ông ta đối với học sinh rất hà khắc. Chỉ một lỗi nhỏ cũng sẽ bị ông ta chỉ trích nặng nề. Nhìn thấy ông ta, bọn họ đều hận không thể đi vòng quanh để tránh. Khi luyện dược, bọn họ cũng sợ nhất ông ta trông chừng bên cạnh. Chỉ cần ông ta liếc mắt nhìn bọn họ bao nhiêu lần, lông tơ trên người bọn họ cũng sẽ dựng đứng theo từng đó lượt. Cũng thường xuyên bởi vì ánh mắt ông ta ngẫu nhiên nhìn chăm chú mà luống cuống tay chân. Tuy nhiên, người luyện dược thần bí trước mắt chẳng những vẫn luôn bình thản ung dung dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Cảnh Lam Dược trong suốt quá trình, còn có tâm tình nói chuyện phiếm với ông ta. Chưa nói những thứ khác, chỉ mỗi tố chất tâm lý cường đại này cũng khiến bọn họ vô cùng bội phục. Hiện tại khí thế của Cảnh Lam Dược rất mạnh, luồng không khí độc đoán khiến cho áp suất không khí xung quanh cũng trở nên ngưng trọng hơn nhiều. Người có chút công lực hơi thấp đã có cảm giác khó thở. Cố Tích Cửu đối mặt với áp lực không khí mạnh mẽ kia, chẳng những không bị nhụt khí, ngược lại còn cười hỏi một câu. Hay là đại sư không dám nói? Cảnh Lam Dược. Đan dược này là sở trường của bổn tọa. Mỗi lò sẽ luyện ra được 2 viên đan dược phẩm cấp 4. Những phẩm cấp khác không có hạn định. Nhiều nhất là 3 viên phế đan. Nếu toàn bộ điều kiện đều thích hợp, ngẫu nhiên sẽ luyện ra được 1 viên đan dược phẩm cấp 6 hoặc đan dược phẩm cấp 5. Ông ta thật sự không nói dối, nói thẳng ra thành quả của bản thân mình. Cố Tích Cửu cười cười, không nói chuyện nữa. Một canh giờ sau, lửa của lò luyện đan cuối cùng cũng tắt. Cố Tích Cửu ngừng tay, sau đó chậm rãi mở lò luyện đan ra, liếc mắt nhìn vào bên trong một cái, đẩy về phía Cảnh Lam Dược. Các hạ tự mình nghiệm xem. Cảnh Lam Dược cũng liếc mắt nhìn vào bên trong một cái, sau đó chớp chớp mắt, rồi lại liếc mắt nhìn thêm lần nữa. Cuối cùng dứt khoát tiến gần lại để nhìn kỹ một lát. Sau đó trực tiếp dùng ống tay áo quạt nguội đan dược, cầm ở trong lòng bàn tay, nghiệm từng viên một. Những người đứng xem cũng nhìn những viên đan dược màu xanh lá cây phát ra ánh sáng khác nhau, không nhịn được nín thở. Một dược sư có kinh nghiệm hồi nhỏ. 1 viên đan dược phẩm cấp 5, 2 viên đan dược phẩm cấp 4, 2 viên đan dược phẩm cấp 3, 2 viên phế đan. Trong giọng nói tràn ngập không tin, tiếng hít không khí vang lên hết đợt này đến đợt khác. Vô số ánh mắt dừng ở trên người Cố Tích Cửu. Trình độ của người luyện dược thần bí này có thể so sánh với Cảnh đại sư. Rốt cuộc hắn là ai? Kể từ sau màn biểu hiện sáng chói của Cố Tích Cửu lần trước, mọi người đều thảo luận về thân phận của nàng, đều suy đoán xem nàng tột cùng là ai. Rất nhiều người đoán nàng là Cảnh Lam Dược ngụy trang, dựa trên số lượng đan dược luyện chế cùng với tính tình vênh váo, hống hách. Cảm thấy có lẽ vì đại sư này đang thiếu linh thạch, nhưng không thể sử dụng thân phận để bán dược, vì thế đã làm ra vẻ thần bí như vậy. Tuy nhiên, hiện tại Cảnh đại sư đang ở chỗ này, Vậy thì người luyện dược thần bí kia tột cùng là ai? Chẳng lẽ là một trong những vị luyện dược sư khác? Nhưng bọn họ chưa từng nghe nói những luyện dược sư khác có thể đạt tới trình độ luyện dược như thế này. Là ai mà bí ẩn như vậy? Vô số người đều dồn ánh mắt vào Cố Tích Cửu. Bọn họ hận ánh mắt mình không thể xuyên thấu qua trường bào và mặt nạ nàng mặc, nhìn ra khuôn mặt thật sự của nàng. Ánh mắt Cảnh Làm Dược cũng dừng ở trên người Cố Tích Cửu, cuối cùng hỏi một câu: người rốt cuộc là ai? Cố Tích Cửu mặt vẫn không đổi sắc. Ở đây các hạ không có quyền biết ta là ai. Thiên Linh Vũ cũng rất lo lắng, nhưng hắn vẫn ưỡn ngực nói chuyện giúp Cố Tích Cửu. Không sai, ở quỷ thị mọi người đều mang mặt nạ và mặc trường bào che giấu tung tích, vì thế chúng ta không muốn bại lộ thân phận, người không thể ép buộc. Hắn bắt đầu thu dọn đồ đạc. Được rồi, hai lò đan đều luyện xong rồi, chúng ta có thể đóng sạp rời đi. Chờ đã. Cảnh Lam Dược tiến lên một bước, bàn tay ấn ở trên lò luyện đan, đôi mắt nhìn Cố Tích Cửu. Người có nỗi niềm khó nói. Cố Tích Cửu mỉm cười, dứt khoát ôm tay. Không có, tại hạ chẳng qua tuân thủ quy củ nơi này mà thôi. Cảnh Lam Dược cau mày, bắt đầu suy đoán tên những dược sư khác. Ngươi là Khâu huynh đệ. Cảnh huynh, tiểu đệ ở đây. Một người trong đám đông cởi mặt nạ xuống, lộ ra bộ mặt chân thật. Đúng là Khâu dược sư trong miệng Cảnh Lam Dược. Chân mày Cảnh Lam Dược càng nhíu chặt hơn, đang muốn suy đoán thêm vài người nữa, Khâu dược sư đã mở miệng. Cảnh huynh không cần đoán nữa, tất cả chúng ta đều đang ở đây. Ông vẫy vẫy tay ra hiệu về phía đám đông, vì thế lại có ba người lần lượt đi tới kéo mặt nạ xuống. Đúng là mấy vị dược sư khác của dược đường. Các dược sư của Thiên Tụ Đường đều ở đây, không thiếu một ai. Thiên Tụ Đường không cho phép người ngoài vào ở, thỉnh thoảng có người ở lại sẽ phải đăng ký trong danh sách. Vì thế mặc dù nơi này mỗi người đều mang trường bào, mặt nạ, nhưng tất cả đều là người của Thiên Tụ Đường. Hiện tại, tất cả dược sư của Thiên Tụ Đường đều ở đây. Người luyện dược thần bí trước mắt không phải là một vị nào trong số bọn họ. Nếu vậy, người này đến tột cùng là ai? Có phải là mật thám lòng dạ khó lường từ bên ngoài vào đây hay không? Mọi người bắt đầu súng lại gần hơn, cố ý ngăn cản đường lui của hai người Cố Tích Cửu. Ánh mắt Cảnh Lam Dược sắc như dao. Đây là chuyện quan trọng, ta khuyên các hạ vẫn nên lộ rõ bộ mặt thật của mình. Thuật luyện đan của các hạ cao mình như thế, tất nhiên cũng là một người cường đại, không bằng lộ rõ bộ mặt thật, chúng ta có thể kết giao bằng hữu. Cố Tích Cửu dùng ngón tay chỉ trên mặt nạ. Các ngươi đang muốn phá hỏng quy củ nơi này. Cảnh Lam Dược hít vào một hơi. Chuyện liên quan tới an nguy của Thiên Tụ Đường, bổn tọa đành phải làm vậy. Nếu như có chỗ đắc tội, mong người bao dung. Nếu thật sự oan uổng người, chúng ta sẽ tự mình bồi tội với người. Cố Tích Cửu mỉm cười. Thật ra ta lộ diện cũng không có gì đáng nói. Chẳng qua ta chỉ tuân thủ quy củ nơi này mà thôi. Muốn gỡ mặt nạ của ta xuống không khó. Chỉ cần ngươi làm một chuyện là được. Cảnh Lam Dược nhíu mày. Chuyện gì? Cố Tích Cửu vươn tay nhỏ về phía ông ta. Trả tiền, 2.000 linh thạch một lần xem. Cảnh Lam Dược và tất cả mọi người đều trợn to mắt. Nào có đạo lý như vậy? Một vị dược sư không nhịn được mở miệng. Ngày này đúng là cướp ngày. 2.000 linh thạch. Một vị dược sư một năm cũng không kiếm được nhiều như vậy. Cố Tích Cửu nói giọng đều đều, không có chỗ châm trước. Không thể phá hỏng quy củ một cách vô ích, đúng không? Hoặc là đưa tiền để xem, hoặc là tránh đường ra cho ta đi. Cảnh Lam Dược âm thầm hít một hơi. Lần này đúng thật bọn họ không có lý do phá hỏng quy củ trước, nhưng bọn họ cần phải xem mặt người này. Được. Thành giao. 2.000 linh thạch xem mặt người một lần. Cảnh Lam Dược đồng ý. Ông ta nhìn chằm chằm Cố Tích Cửu. Hiện tại ngươi có thể gỡ mặt nạ xuống rồi chứ? Cố Tích Cửu cong đôi mắt. Giao linh thạch trước rồi xem. Cảnh Lam Dược tức giận, lấy hết toàn bộ linh thạch trên người ra, kết quả không đủ, thậm chí không đủ 1.000 linh thạch. Vài vị dược sư khác thấy vậy cũng lần lượt tiến lên góp tiền. Một lát sau bọn họ gom đủ 1.800 linh thạch, còn thiếu 200. Cảnh Lam Dược đặt 1.800 linh thạch ở trước mặt Cố Tích Cửu. Tạm thời chừng đó. Cố Tích Cửu nói một câu khiến ông ta nghẹn trở về. Thiếu một viên cũng không được. Cảnh Lam Dược tức giận đến nỗi sắc mặt xanh mét, nhưng lại không thể làm gì nàng. Sự tò mò của những người vây xem xung quanh cũng tăng cao hơn. Có người giàu hơn một chút bắt đầu tiến lên quyên góp 2 viên hoặc 3 viên mỗi người. Thương Khung Ngọc nhìn cảnh tượng rầm rộ này không nhịn được than thở ở trong đầu Cố Tích Cửu. Chủ nhân, người thật giỏi kiếm tiền. Đấy quả thực giống như đang huy động tiền từ công chúng. Chỉ để nhìn mặt ngươi một chút, mấy hôm trước ngươi còn nghèo đến nỗi không có nổi một viên linh thạch. Không ngờ mới qua mấy ngày như vậy, ngươi đã trở thành một tiểu phú bà. Cố Tích Cửu cười cười không đáp lại nó. Không còn cách nào khác, đại ngao kia thèm cơm canh Tử Văn Ban đến nỗi xanh cả đôi mắt. Mấy ngày nay đều nhắc mãi với nàng, nàng tất nhiên phải kiếm đủ tiền mới được. Dưỡng 3 con tham ăn thật không dễ dàng gì. 2.000 viên linh thạch cuối cùng được gom đủ, đưa tới tận tay Cố Tích Cửu. Mỗi một viên linh thạch cỡ bằng một hạt đậu nhỏ, 2.000 viên cũng vừa một túi lớn. Cố Tích Cửu ước lượng ở trong tay một chút, thở dài. Thật ra ban ngày chúng ta luôn đụng nhau, cố tình vào lúc này lại muốn bỏ tiền để xem mặt tại hạ. Nàng bỏ linh thạch vào trong túi trữ vật, tiện tay bóc mặt nạ xuống, lộ ra chân dung. Chết cười ta! Từ trước tới nay ta chưa từng nhìn thấy biểu tình xuất sắc như vậy ở trên mặt Cảnh Lam Dược. Ta cảm thấy khoảnh khắc ông ta nhìn thấy mặt ngươi thì xanh hết cả mặt. Trên đường trở về, bầu trời đầy sao, Thiên Linh Vũ bên cạnh vẫn còn đang dư vị hưng phấn, đôi mắt còn sáng hơn cả ngôi sao trên bầu trời. Sự phấn khích dường như muốn dâng trào, khiến hắn lộn nhào hai cú. Hắn cảm thấy khoảnh khắc Cố Tích Cửu tháo mặt nạ xuống, biểu tình trên mặt mọi người đều giống như bị sét đánh, có thể khiến hắn cười một tháng. Thiếu niên bên cạnh quả thực có thể kéo cảm xúc người khác. Cố Tích Cửu không nhịn được mỉm cười. Nàng vui vẻ ném cho Thiên Linh Vũ một cái túi. Trong túi, tiếng linh thạch rung lắc kêu leng keng, số lượng khẳng định không ít. Ngày mai chúng ta hãy đi lầu 1 ăn bữa tiệc lớn. Được, đến lúc đó ta sẽ dọn mỗi thứ một bàn thật lớn, tức chết đám tôn tử kia. Thiên Linh Vũ chỉ cần tưởng tượng đến cảnh tượng vừa rồi liền nhướng mày vui vẻ. Bỗng nhiên hắn dường như nghĩ tới điều gì. Đúng rồi, Tích Cửu, có phải ngươi sớm đã đoán ra được tối nay bọn họ sẽ không kiềm chế được muốn vạch mặt nạ ngươi hay không? Cố Tích Cửu cong đôi mắt giống như trăng non. Ngươi đoán sao? Thiên Linh Vũ không biết nói gì hơn. Mặc dù vừa rồi hắn dùng câu nghi vấn, thật ra trong lòng đã khẳng định. Tiểu nhà đầu này quá phúc hắc. Tuy nhiên mặc dù khiến người hận ngứa răng, nhưng không hề phản cảm. Hắn đỡ trán. Tích Cửu, người quá xảo quyệt. Chuyện này cũng có thể khiến người tìm được cơ hội nghĩ cách kiếm tiền. Cố Tích Cửu cười rạng rỡ. Ta đây gọi là biết cách làm giàu, không muốn gặm rau xanh củ cải. Cần phải suy nghĩ cách kiếm tiền. Hay, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Thiên Linh Vũ buồn bực. Đáng tiếc mọi người ở quỷ thị đều mang mặt nạ, còn thay đổi thân hình, khiến ta không nhận ra ai là ai. Nếu không, ta nhìn thấy người nào không vừa mắt tới mua dược, có thể kiếm được nhiều hơn, tăng giá cao lên. Nếu người đó đặc biệt không vừa mắt, ta sẽ tăng giá lên gấp 10 lần. Thiên Linh Vũ không nhịn được trợn trắng mắt. May mắn đều nhìn không ra, mới có thể khiến ngươi đối xử bình đẳng. Phải rồi, Tích Cửu. Với giao tình của ta và ngươi, nếu ở quỷ thị ngươi nhận ra ta, có thể giảm giá cho ta hay không? Cố Tích Cửu nghiêm mặt. Đối xử bình đẳng. Thiên Linh Vũ không nhịn được nhìn về phía Cố Tích Cửu. Gió đêm thổi qua, tóc đen của Cố Tích Cửu tung bay cùng với trường bào, một con mắt sáng cong như vầng trăng khuyết, duyên dáng trong sáng như nước. Hắn bỗng nhiên cảm thấy nhịp tim tăng nhanh. Tích Cửu! Hắn gọi nàng một tiếng, Cố Tích Cửu nghe tiếng quay đầu lại nhướng mày. Hả? Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của nàng, hắn bỗng nhiên không biết nói gì, miệng lưỡi trở nên khô khốc. Cố Tích Cửu nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn càng ngày càng đỏ, có chút buồn bực. Ngươi sao vậy? Hắn lại quan sát hắn thêm một chút. Không thoải mái. Bị sốt à? Nàng giơ tay muốn chạm lên trán hắn. Thiên Linh Vũ bỗng nhiên giống như lửa nóng nhảy về phía sau một bước. Đừng! Nam nữ thụ thụ bất thân. Cố Tích Cửu rút tay về, nhướng mày nhìn khuôn mặt tinh liệt của hắn, không hiểu về sự thay đổi đột ngột của hắn. Hả? Ta phải về luyện công. Hẹn gặp lại. Thiên Linh Vũ nhanh như chớp lao đi, phía sau giống như có quỷ đuổi theo. Cố Tích Cửu lắc đầu, cũng đi vào sân của mình. Bóng sáng của nàng vừa mới hoàn toàn đi vào trong viện, từ nơi xa một bóng người cũng dừng bước. Người này công phu không tệ, ẩn nấp theo dõi một cách âm thầm, không phát ra tiếng động nào. Hắn đứng ở nơi đó nhìn bóng dáng hai người Cố Tích Cửu lần lượt biến mất, theo bản năng che che túi trữ vật của mình. Hắn cảm thấy may mắn một điều. May mắn bản thân mình hóa trang không tệ, ở quỷ thị không bị nha đầu này nhận ra. Nếu không, lò đan dược này của hắn tuyệt đối sẽ không thể có được với giá như vậy. Không ngờ, nha đầu này có loại bản lĩnh như vậy. Nàng là một vị cao thủ luyện đan. Nếu vậy, y thuật của nàng cũng không tệ. Lúc trước đánh bại Cổ Tích Tích không phải hoàn toàn dựa vào vận may. Có lẽ những người nhìn thấy khuôn mặt thật của nàng ở quỷ thị hôm nay đều có ý nghĩ giống hắn, đều bị nàng làm cho mù quáng. Những người đó sẽ cảm thấy khả năng lời nói của Cố Tích Cửu có thể chữa khỏi cho Thiên Linh Vũ không hoàn toàn là khoác lác, có mức độ đáng tin. Ngày mai mọi người sẽ âm thầm đánh cuộc. Những người đặt cuộc nàng tuyệt đối không trì khỏi cho Thiên Linh Vũ, tuyệt đối sẽ mất mặt, có thể sẽ giảm bớt một ít. Nhà đầu kia có thể nhìn ra Thiên Linh Vũ thật ra đã trúng cổ. Liệu nàng có nhìn ra được tất cả đều do Thiên Linh Thiên hắn giở trò quỷ? Có lẽ là không thể nhìn ra, đúng không? Rốt cuộc, kẻ thần bí lúc trước đưa những thứ này cho hắn từng nói. Cổ này rất kỳ lạ, trên đời này không người nào có thể nhận ra. Người nọ còn nói, chỉ cần hắn không tự nguyện ăn giải dược và vận hóa giải dược, cổ kia sẽ không thể loại trừ. Muốn hắn tự nguyện uống dược đuổi cổ, không có cửa. Nếu thực sự có một ngày hắn bị bại lộ, hắn thà rằng chết cũng sẽ không giải cổ. Cho dù bị buộc phải ăn giải dược, chỉ cần hắn không hợp tác vận hóa giải dược kia, bất luận kẻ nào cũng không có biện pháp. Nếu ép hắn đến đường cùng, hắn sẽ dùng bí pháp tử nổ kéo theo Thiên Linh Vũ đồng quy vô tận. Trong mắt hắn hiện ra một sự quyết tuyệt âm ngoan, ngón tay cũng nắm chặt ở trong ống tay áo. Nhưng mấy ngày gần đây, thái độ của tiểu tử Thiên Linh Vũ thật sự có chút kỳ lạ. Để đảm bảo an toàn, hắn vẫn nên nhanh chóng trở về ăn đan dược phẩm cấp 4 quan trọng hơn. Chờ vận hóa thành công, hắn có thể không cần phải luyện công cùng lúc mỗi ngày với Thiên Linh Vũ. Cuối cùng có thể nghỉ ngơi một chút. Hắn biết Thiên Linh Vũ quay về sẽ luyện công. Vì thế không dám trì hoãn, vội vàng rời đi. Bóng dáng của hắn giống như sao băng lao qua bầu trời. Nhưng phía sau lưng hắn lại xuất hiện bóng dáng hai người, theo sát hành tung của hắn. Bóng dáng hắn vừa biến mất. Trên một cây đại thụ cách đó không xa, bóng dáng Cố Tích Cửu lóe lên từ trong không khí mỏng. Thuật ngụy trang của nàng quá giỏi. Một thân váy đen gần như hòa cùng một thể với thân cây bên cạnh. Vì thế không có người nào phát hiện ra nàng. Nàng lười nhác dựa ở trên thân cây, chân nhỏ đung đưa ở nơi đó, ánh mắt hiện lên vẻ đắc ý. Lưới nàng thả cuối cùng cũng có thể cất được rồi. Nàng tin tưởng qua tối hôm nay, tất cả mọi thứ sẽ khác. Nàng rất vui vẻ, giảm bớt hờn dỗi mấy ngày nay đọc sách. Nàng không cầm lòng được, ở trong bóng đêm búng tay một cái, tự tán thưởng mình. Cố Tích Cửu, một trận chiến quá hoàn hảo. Cố lên! Nàng vui vẻ muốn xoay một vòng. Bỗng nhiên phía sau có người vỗ vai nàng một cái. Một giọng nói lạnh như hồ băng vang lên ở bên tai nàng. Cố lên! Giọng nói này quá quen thuộc. Cố Tích Cửu cả kinh, trực tiếp ngã từ trên cây xuống. Nàng quá giật mình. Cố Tích Cửu luôn can đảm, cẩn trọng, phản ứng siêu nhanh. Ngay trong phút chốc này đã quên vùng vẫy. Đợi khi nàng kịp có phản ứng, khuôn mặt nhỏ đã sắp chạm mặt đất. Đáng chết! Chắc chắn mặt nàng sẽ bị phá. Nàng theo bản năng nhắm mắt lại. Bỗng nhiên vòng eo bị siết chặt, trời đất quay cuồng một trận. Khi mở mắt ra, nàng đã êm đẹp đứng ở trên mặt đất đối diện với Thánh Tôn, cách nàng chưa đầy một bước chân. Khoảng cách này quá gần, cảm giác tồn tại của đối phương quá mạnh. Trái tim Cố Tích Cửu đập thình thịch, gần như theo bản năng nàng vội lui về phía sau hai bước. Thánh Tôn! Nàng hiếm khi nói lắp. Thánh Tôn dù bận, vẫn ung dung liếc mắt nhìn nàng một cái. Nhìn thấy bản tôn mà lo lắng như vậy. Đang chột dạ sao? Cố Tích Cửu rủa thầm trong lòng một tiếng. Tôn Đại Phật đột nhiên xuất hiện trong tư thế này. Ai cũng bị khiếp sợ. Vừa rồi nàng không thét chói tai thành tiếng. Đã xem như nàng kiên cường. Chột dạ cái gì? Thánh Tôn nói đùa. Thánh Tôn xuất quỷ nhập thần. Tích Cửu chỉ vì đột ngột nên bị hoảng sợ. Hoảng sợ. Thánh Tôn lặp lại một câu, không biểu hiện cảm xúc. Nếu xuất hiện sau lưng ngươi chính là địch nhân, với phản ứng vừa rồi của ngươi, hiện tại đã chết. Cố Tích Cửu mấp máy miệng nhỏ, không muốn cãi lại hắn. Hắn nói không sai. Nếu vừa rồi hắn đột nhiên xuất hiện, không phải đập vai nàng, mà là cho nàng một đao. Nhưng có bao nhiêu người có được thân thủ thần bí quỷ dị giống như Thánh Tôn? Nàng chưa thấy người nào im ắng như hắn. Quả thực là xuất hiện từ trong không khí mỏng. Nếu đó là những người khác, cho dù gần nàng trong vòng ba bước, nàng đều có thể nhận ra được. Căn bản sẽ không để người ta tới gần bên cạnh nàng. Vì thế sẽ không xảy ra tình huống như hắn vừa mới nói. Có thể sử dụng thân pháp xuất hiện giống bản tôn vừa rồi. Trên đời này không quá 10 người. Thánh Tôn giống như run đũa ở trong bụng nàng. Không ngờ đọc hiểu nội tâm của nàng, nói giọng lạnh lùng thờ ơ. Nếu một người trong số bọn họ muốn gây bất lợi đối với ngươi, vừa rồi ngươi chết chắc rồi. Cố Tích Cửu kinh ngạc ngước mắt, không ngờ trên đời này có 10 người có được công lực giống như Thánh Tôn. Giật mình nhìn bản tôn như vậy làm gì? Thánh Tôn thong thả ung dung bỏ thêm một câu. Vừa rồi bản tôn chỉ ngẫu nhiên xuất hiện. Nói cách khác, hắn không sử dụng toàn lực. Đoán chừng, thậm chí hắn chưa sử dụng đến 1% công lực. Cố Tích Cửu xấu hổ. Tất nhiên nàng nghe hiểu ẩn ý của hắn. Trên mặt nàng nóng lên, có sai liền sửa. Tích Cửu đã sai. Vừa rồi không nên thất thần. Thánh Tôn liếc mắt nhìn nàng, đỏ bừng khuôn mặt một cái, thản nhiên hỏi nàng. Thất thần như vậy là bởi vì quá vui. Cố Tích Cửu im lặng. Thánh Tôn nói với giọng thản nhiên. Mấy ngày nay ngươi hô mưa gọi gió, trời đất vui sao? Bản Tôn cũng vui vẻ thay ngươi. Nhưng bản Tôn còn muốn cho ngươi vui vẻ hơn chút nữa. Công khóa của ngươi thế nào rồi? Khuôn mặt đỏ bừng của Cố Tích Cửu trở nên tái nhợt. Thánh Tôn nhìn nàng đối diện một lát, sau đó vỗ vỗ trên vai nàng, giọng điệu tự ái. Nhìn bộ dáng của ngươi, có lẽ đã thực hiện công khóa không tệ. Bản Tôn rất vui. Bản Tôn thực sự mong chờ biểu hiện của ngươi. Đi theo bản Tôn. Cố Tích Cửu kêu rên một tiếng trong lòng. Vui quá, hóa buồn là gì? Chính là đây. Viên Dạ Minh Châu trên bàn dường như cảm nhận được chủ nhân trở về. Chậm rãi, sáng lên, thắp sáng đại điện. Sáng đến nỗi giống như ban ngày. Đây là nơi cư trú của Thánh Tôn. Đồ đạc trong phòng không có gì thay đổi. Giống như khi Thánh Tôn rời đi. Nếu nói có chỗ nào không giống như trước, đó chính là đồ đạc trong đại điện có dính một chút bụi bẩn. Thánh Tôn đã rời khỏi đây 6 ngày, nên đồ đạc có chút bụi bám là chuyện bình thường. Thánh Tôn đưa mắt đảo qua chỗ ở, cười như không cười nhìn nàng. Có phải ngươi cho rằng bản tôn không trở lại hay không? Không cần quét dọn chỗ ở, có phải hay không? Cố Tích Cửu im lặng. Mấy ngày nay, nàng bận muốn chết. Ngay cả chỗ ở của mình, nàng còn chưa kịp thu dọn. Tất nhiên, cũng không nhớ tới đây dọn dẹp chỗ của hắn. Đương nhiên lúc này không thể ăn ngay nói thật. Cố Tích Cửu cúi đầu trả lời. Phòng của Thánh Tôn, Tích Cửu không dám tùy tiện tiến vào. Lý do này của nàng tương đối hợp lý, bởi vì chỗ ở của Thánh Tôn đúng thật không cho phép người ngoài tùy tiện tiến vào. Ngay cả bốn sứ giả môn hạ của hắn cũng không dám tùy tiện vào trong. Thánh Tôn rũ mắt nhìn nàng, cười như không cười. Ngoan như vậy sao? Cố Tích Cửu nói. Tích Cửu vẫn luôn ngoan ngoãn. Hả? Nhìn ngươi ngoan như vậy, khẳng định đã hoàn thành tốt bài tập bản tôn để lại. Không tệ. Bản tôn sẽ kiểm tra ngươi trước. Trả lời tốt, bản tôn sẽ có thưởng. Nếu không tốt, chính là phải phạt. Cố Tích Cửu kêu khổ trong lòng. Nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài, thương lượng với hắn. Thánh Tôn, trời không còn sớm nữa. Ngài vừa mới về mệt nhọc, hay là nghỉ ngơi một chút? Chuyện học hành ngày mai hẵng kiểm tra được không? Ngươi muốn khiến bản tôn lỡ hẹn? Cố Tích Cửu không có phản ứng. Ngày đó, bản tôn hứa với ngươi, 6 ngày sau sẽ kiểm tra việc học của ngươi. Hôm nay đúng là ngày thứ 6. Bản tôn có thể thất tín với ngươi. Cố Tích Cửu. Tích Cửu chỉ sợ Thánh Tôn quá mệt. Thánh Tôn đại nhân, ngài lỡ hẹn cũng không sao, thật đó. Biết săn sóc bản tôn là tốt. Thánh Tôn đại nhân dường như rất vui, ngẫu nhiên đảo mắt nhìn qua xung quanh. Ở đây bẩn quá, thậm chí không có chỗ cho bản tôn ngồi. Thánh Tôn đại nhân, trong tình huống bình thường, không phải ngài chỉ cần vung ống tay áo lên là mọi thứ đều được dọn sạch hay sao? Nhưng hắn đã nói như vậy, rõ ràng muốn nàng quét dọn cho hắn.